Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 11, dâu trăng nổi giận Tần Dương lần đầu xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi đến Thiên Huyền biệt thự khu lúc vừa xuống xe, hắn liền thấy một cái nữ nhân viên quản lý bước ra chào đón tiên sinh, chào mừng đến với Thiên Huyền biệt thự khu, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài. Thấy vậy, hắn liền mở miệng nói, đưa ta đến trung tâm quản lý, ta muốn mua biệt thự phòng ngự. Sau đó, hắn liền được đưa đến trung tâm quản lý, sau đó chỉ thấy một cái trung niên đại thúc vội vàng qua tới. Tiên sinh, ngài muốn mua biệt thự phòng ngự sao? Tần Dương, ân, trung niên đại thúc, chỗ chúng tôi có rất nhiều biệt thự phòng ngự được các trận pháp vương giả thiết lập chia từ 1 tới 5 cấp. Một cấp hệ thống phòng ngự tiên tiến, có thể ngăn cản tông sư cảnh oanh kích một ngày một đêm, giá từ 1.5 ước kim nguyên, 2 cấp có thể ngăn cản đại tông sư oanh kích một ngày một đêm, giá 5.10 ước kim nguyên, 3 cấp có thể ngăn cản tiểu vương giả liên tục oanh kích một ngày một đêm, giá 15.20 ước kim nguyên, 4 cấp có thể ngăn cản vương giả liên tục oanh kích một ngày một đêm, giá 25.30 ước kim nguyên, 5 cấp có thể ngăn cản đại vương giả liên tục oanh kích một ngày một đêm, giá 40.50 ước kim nguyên, đặc biệt chúng tôi còn có một căn siêu cấp biệt thự được trận pháp hoàng giả gia trì. Lâm hoàng giả có thể ngăn cản hoàng giả oanh kích liên tục 3.7 ngày, giá 100 ước, tuy nhiên dạo này, chỗ chúng tôi đang có hoạt động lên tất cả được đánh 8 chiết còn 80 ước kim nguyên. Thấy vậy nghĩ nghĩ hắn liền nói, vậy cho ta mua siêu cấp biệt thự A, hắn đã nghĩ kỹ, mua xe 10 ước kim nguyên, mua nhà 80 ước kim nguyên, còn lại 10 ước kim nguyên để lại cho tỷ tỷ cũng có thể đổi thành linh nguyên phụ trợ cho tu luyện. Nghe được hắn nói, cái kia trung niên đại thúc một mặt kích động, tuy cái này siêu cấp biệt thự rất kiên cố, nhưng lại quá đắt, ít ai mua, tuy nói cái này thế giới bây giờ chỉ còn 100 thành phố, tuy nhiên cũng không phải thành phố nào cũng có người mua được siêu cấp biệt thự, thành phố chia làm 4 bậc, bậc 1 từ thành phố 100 đến 50 có diện tích như một cái tiểu quốc gia, bậc 2 từ thành phố 50 đến 20 có diện tích như đại quốc gia, bậc 3 từ thành phố 20 đến 5 có diện tích 20 triệu km. 2. Bậc 4 từ thành phố 5 đến 4 có diện tích 50 km. 2. Còn to nhất thành phố cũng là khu có các đại hoàng giả và hoàng giả trấn thủ, diện tích 10 triệu km. 2. Tuy nhỏ nhưng linh khí sung túc, chỉ ở đó mới có người có thể mua được những cái này siêu cấp biệt thự A, tuy nhiên thành phố 17 cũng không kém nhưng chỉ mua được 3 hay 4 cấp 5 cấp quá miễn cưỡng. Sau đó, cái này trung niên đại thúc liền vội vàng đi xử lý thủ tục. Thấy thế hắn liền biết phải đợi một thời gian, sau đó liền vào nhóm chat xem. Lúc này, nhóm chat đang nhiệt nhiệt nháo nháo, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, nghĩ nghĩ hắn mới bừng tỉnh, là dâu trắng từ sáng vẫn chưa thấy, nghĩ vậy hắn liền đánh lên nhóm. Tần Dương, dâu trắng lão cha có việc gì sao đại thúc, Tony Stark, chủ nhóm nói mới nhớ, hôm nay chưa thấy dâu trắng lão cha lên tiếng A, our agent Kaguya. Đúng A, hôm nay biến thái đại thúc chưa nổi bọt A is dead. Dâu trắng lão cha, Orochimaru, dâu trắng lão cha, Tokisaki Kurumi, dâu trắng lão cha, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, hôm nay ta có chút việc hơn nữa, tâm lý cảm thấy sẽ có việc phát sinh, do đó đang quan sát xung quanh. Thấy thế Tần Dương một mặt trầm tư, sau đó liền hỏi. Dâu trắng lão cha, dâu đen còn là con của ngươi sao? Nghe vậy, dâu trắng sững sờ, hắn biết chủ nhóm biết trước tương lai, mà nghe hắn nói vậy, chắc sẽ có chuyện phát sinh với dâu đen. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, dâu trắng lão cha, chủ nhóm tiên sinh, dâu đen vẫn là con của ta, chả lẽ có chuyện gì sao? Thấy vậy hắn liền biết lúc này dâu đen vẫn chưa giết thát để đoạt trái Yami Yami Nomi. Nghĩ đến đây, hắn quyết định đăng lên One Piece, kênh, Dương Nguyên Chủ đã đăng lên ký ức phó bản One Piece. Kênh, dâu trắng lão cha đã nhận ký ức phó bản One Piece. Kênh, Orochimaru đã nhận ký ức phó bản One Piece, Kang, Tokisaki Kurumi đã nhận ký ức phó bản One Piece. Kang, Is Dead đã nhận ký ức phó bản One Piece. Kang, Our Agent Kaguya đã nhận ký ức phó bản One Piece. Kang, Tony Stark đã nhận ký ức phó bản One Piece. Sau đó nhóm người liền yên tĩnh. Tại One Piece thế giới, lúc này dâu trắng đang chăm chú xem ký ức phó bản, cho đến khi thấy dâu đen vì trái Yami Yami Nomi mà giết đồng bạn của mình lúc liền đã phẫn nộ vô cùng, sau đó còn giao A cho hải quân, và nhiều hành vi đáng hận khác đã lừa giận ngút trời, tuy nhiên mọi việc đều chưa xảy ra, hắn muốn cho dâu đen một cơ hội nữa. Tại nhóm chat Tần Dương đợi một lúc rồi nhắn vào nhóm. Tần Dương, dâu trắng lão cha, ngươi xem sao? Dâu trắng lão cha, đã xong, Tần Dương, người định xử lý dâu đen như nào? Dâu trắng lão cha, mọi chuyện đều chưa bắt đầu, ta muốn cho dâu đen một cơ hội. is dead, ta thấy cái này dâu đen là một nhân vật hung ác gian xảo, nếu có thể xử lý hãy bóp chết từ trong trứng nước. Our Agent Kaguya, 1, Tokisaki Kurumi, thế giới đó cũng thật nhiều cường giả a, có thể đem cho thiếp thân thật nhiều thời gian. Dâu trắng lão cha, Orochimaru, những cái kia trái ác quỷ cũng có thể nghiên cứu a, rất có ích. Tony, dâu trắng lão cha cũng là đại lão a, một quyền vừa ra có thể chấn động không gian, lật lên cả cơn sóng thần, nếu có thể ta cũng muốn một trái ác quỷ có thể kết hợp với ta sát thép chiến y thì thật lợi hại. Tần Dương, dâu trắng lão cha ta khuyên ngươi nên thận trọng đối phó dâu đen, tên này chắc chắn có ẩn giấu thực lực không đơn giản như trong ký ức phó bản đâu. Thấy vậy, dâu trắng cũng trở lên thận trọng, sau đó quan sát dâu đen hành động, khi thấy dâu đen chuẩn bị xuất thủ với thát lúc dâu trắng liền nổi giận quát. Dâu đen, ngươi định làm gì? Sau đó từ trên thân dâu trắng toát ra Haosoku Haki cùng với Busosoki Haki, tiếp đó liền oanh ra một quyền. Rằng, giác hoành, chỉ thấy từ vị trí nắm đấm của dấu trắng không khí bắt đầu lướt toát ra như gương vỡ, sau đó sóng chấn động liền hướng về phía dâu đen, chỗ sóng chấn động đi qua toàn bộ bị chấn vỡ, dâu đen cũng một mặt mộng bức sau đó bị đánh bay, phun ra ngụm máu rồi rơi vào biển. Sau khi nổi lên, liền một mặt hoảng sợ nói, lão cha, ngươi làm gì a? Ta là con của ngươi a, dâu trắng. Dâu đen, ngươi lại dám ra tay hạ thủ với đồng bạn mình, chỉ vì để lấy trái Yami Yami Nomi ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn không biết sai. Lúc này sững sờ đám người mới hoàn hồn, sau đó mới một mặt khó tin nhìn phía dâu đen, thế mà lại hạ thủ với thát may lão cha phát hiện sớm nếu không họ không dám nghĩ hậu quả. Nghe được dâu trắng lời, dâu đen một mặt hoảng sợ cùng khó tin, dâu trắng vậy mà biết hắn kế hoạch cái này kế hoạch chỉ mình hắn biết, sau đó liền vội vàng chạy trốn. Thấy thế dâu trắng liền oanh ra một quyền, chỗ đi qua tạo lên một cơn sóng thần, không khí lướt toát. Ầm ầm, thấy vậy, dâu đen liền hét to sau đó hai tay chặn trước người, sử dụng Busosoki Haki để ngăn cản. Oanh oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền bị đánh bay vào hòn đảo 100 km bình phương, khiến cả cái này hòn đảo đều chấn động. Khi dâu trắng đến xem, nhìn thấy dâu đen vẫn còn có thể chạy tiếp liền sững sờ, thấy vậy hắn liền biết ra hòa này thật che giấu thực lực vậy mà tiếp được một quyền 7 phần lực của hắn, sau đó liền dùng của mình đại đao chém ra toàn lực một chém. Xoèn, xoẹt, chỉ thấy một đạo cao 500 mét đao khí hướng phía dâu đen, chỗ đao khí đi qua đều bị phân thành hai, ngay cả cái này hòn đảo đều bị cắt làm đôi. Dâu đen thấy thế một mặt hoảng sợ, sau đó liền Busosoki Haki toàn thân để chặn đòn này. Bành bành, xoạt, sau đó, dâu đen liền bị đao khí đánh qua người, thân bị trọng thương, thân hình đầy máu me, thở ra thì ít, hít vào thì nhiều, sau đó liền bị dâu trắng mang đi. Tiếp theo liền vào nhóm chat lên tiếng, dâu trắng lão cha, chấm, Dương Nguyên chủ, đa tạ chủ nhóm tiên sinh, đa tạ ngươi thông chi, để cảm tạ ta có ít đồ mong ngươi nhận lấy, sau đó liền gửi lên hồng bao riêng cho Tần Dương. Thấy vậy hắn liền vội nhận lấy, không chỉ thế còn có hồng bao từ Our Agent Kaguya, Orochimaru và Tokisaki Kurumi từ trước chưa nhận. Sau đó, liền nhận hết lấy định về sau chỉnh lý, chỉ vì hiện tại hắn cần đi thanh toán biệt thự, sau đó liền lặn xuống nhóm chat đi thanh toán, mua nhà xong hắn liền lái xe về dọn nhà. Tuy nhiên, đi được một đoạn lúc hắn liền cảm nhận thấy có một luồng tà ác năng lực tầm tôn giả cách đây 200 km nghĩ hắn định xem chuyện gì xảy ra tuy nhiên cách đây 200 km tuy nhiên đối tôn giả chỉ cần 5 phút là có thể tới đây, lúc đó cái này thành phố mình sinh sống từ nhỏ, sẽ có phiền phức. Từ trong thân thể của hắn toát ra một luồng hàn khí màu hồng, nhanh chóng hòa vào không khí rồi lan tỏa ra, nháy mắt đã tới đến vị trí luồng tà ác năng lượng phát ra. Chỉ thấy tại trong góc rừng có một cái vết rách không gian, cái kia năng lượng tà ác cũng là từ đó tỏa ra, sau đó chỉ thấy từ trong đó đi ra một cái kỳ quái sinh vật toàn thân đen kịt, bốn mắt, trên đầu có hai cái sừng, sau lưng mọc ra hai cái cánh cánh rơi, toàn thân tỏa ra hắc khí cười quái dị nói. Khặc khặc, đây là cái kia mà ma thần đại nhân nói thế giới sao, linh khí thật đậm theo như ma thần đại nhân nói cái này thế giới cường giả mạnh nhất cũng chỉ là ma tôn cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn bị thương đã ẩn cư, khặc khặc tuy rất muốn vào thành thị loài người đồ sát một phen, nhưng phải mở rộng vết nứt không gian, để ma thánh đại nhân có thể sang tới, lúc đó thiên địa mặc ta đồ sát, khặc khặc khặc. Sau đó chuẩn bị hành động. Nghe được cái này tà ác sinh vật nói, Tần Dương không khỏi cau mày, hắn biết cái này thế giới không đơn giản, không ngờ lại còn có ma tộc đặc biệt cái kia ma tộc còn có thần linh. Thấy thế hắn định tiêu diệt cái này ma tộc, sau đó phong ấn lại cái kia vết rách không gian. Nghĩ nghĩ, hắn liền hỏi, tiểu manh, nhóm chat có thể trực tiếp sao? Tiểu manh, có thể a Tần Dương. Vậy có thể chuyển qua vị trí khác không? Tiểu manh, có thể, sau đó hắn liền sáng mắt lên, rồi liền đưa trực tiếp lên nhóm chat. Tần Dương, trực tiếp đánh ma tộc, kênh, Dương Nguyên chủ lần đầu trực tiếp nhận 1000 điểm tích phân. Chỉ thấy khung cảnh bên trong trực tiếp chính là vị trí của cái kia ma tôn. Tokisaki Kurumi, Ara, cái kia quái dị sinh vật nhìn thật mạnh a, is dead. Một, lúc này is dead đang một mặt chiến ý nhìn kia ma tộc, tuy nàng biết mình không mạnh bằng nó, nhưng thân là Jun S nữ vương sao có thể ngại chiến. Dâu trắng lão cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạp lạp lạp thật mạnh a, có thể cùng ta một trận chiến. Orochimaru, cái này sinh vật nhìn rất có ý nghĩa nghiên cứu a, Aoizen Kaguya. Hừ, cũng thường thôi. Quay lại với chiến trường, chỉ thấy lúc cái kia ma tôn đang định hành động lúc đột nhiên từ trong không khí toát ra vô số hàn khí màu hồng, sau đó ngưng tụ thành cái băng nhân dáng dấp giống y hệt Tần Dương. Thấy vậy cái kia ma tôn liền giật mình, cảnh giác nhìn phía trước băng nhân. Ngươi là ai, băng nhân, ngươi không có cần biết, chỉ cần đi chết là được. Ma tôn, cái gì, ngươi muốn giết ta? Chấm, nhưng nghĩ nghĩ, hắn liền thấy không có khả năng, dù sao cái này thế giới cường giả mạnh nhất mới ma tôn, mà cái kia băng nhân nhìn là biết không giống nhân loại, tuy có sinh mệnh nhưng không có huyết dịch, không giống người sống, có thể là cái phân thân, nghĩ vậy hắn liền cười lạnh nói. Hừ, chỉ là sâu kiến cũng muốn ngăn cản ta. Chấm, băng nhân, nói nhảm, nghe vậy, cái kia ma tôn một mặt giận dữ, rồi liền xuất thủ. Sâu kiến, hãy nếm thử của ta vạn hồn phệ thiên. Sau đó nở nụ cười khinh thường. Chỉ thấy những cái kia vờn quanh ma tôn hắc khí liền xoay tròn, phạm vi bao trùm 1000 mét, sau đó liền hướng về phía băng nhân, từ đó có thể trông thấy vô số oan hồn đang kêu gào, một mặt dữ tợn. Thấy thế, băng nhân liền giơ tay lên, sau đó thấy hàn khí liền tụ thành vô số băng thứ, rồi bay về hướng cái kia hắc đoàn. Nhìn vậy, cái kia ma tôn cười lạnh, hừ ngu xuẩn sâu kiến, tấn công vật lý làm sao có thể thương tổn của ta vạn hồn phệ thiên. Tuy nhiên mới nói được một nửa liền cứng họng, con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy khi những cái kia băng thứ khi đâm vào hắc kén lúc toàn bộ hắc kén liền bị băng kết lại tạo thành một cái băng cục to lớn, trên đó còn có vô số gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp theo liền bị đợt băng thứ sau đâm thành bã vụn. Ma tôn liền phun ra một ngụm máu, thân bị phản phệ tới đây hắn biết cái kia băng nhân mạnh hơn mình, nếu không dùng đại chiêu có thể sẽ bỏ mình tại đây, còn chạy về thì sẽ bị ma thánh đại nhân phân thây. Sau đó, hắn liền dung cấm chiều và gầm thét. Hắc vân tịch diệt, từ thân hắn tỏa ra vô số luồng hắc khí, lao về bát phương, vị trí cái này hắc khí đi qua vận vật như bị rút đi sinh cơ, đất bị ăn mòn. Thấy vậy băng nhân vẫn như cũ bình tĩnh, sau đó liền bay lên cao giơ ra một tay, sau đó liền thấy vô số hàn khí tụ tập lại, ngưng tụ thành một cái băng thủ to lớn, bao trùm một vạn cây em bình phương, liền bao trùm cả cái này ngọn núi, rồi liền đập xuống. Cái này thủ trào quá to lớn, mọi người đều rung động nhìn cái kia thủ trào. Một cái tiểu cô nương. Mụ mụ kia là tay thần linh sao? Mỹ phụ, tiểu linh, đi thôi, có nguy hiểm. Rồi liền ôm cô bé chạy đi. Tại một tòa cao ốc chỉ thấy có hai lão nhân đang đánh cờ. Lão giả A, lão vương A, ngươi chịu thua đi, đã ván 100, ngươi vẫn thua thôi. Lão giả B, lão Hàn, ngươi đừng đắc ý, ván này ta chắc chắn có thể thắng ngươi. Đột nhiên, hai lão giả liền cảm nhận được cái gì sau đó nhìn ra ngoài cửa, một mặt biến sắc sau đó liền biến mất tại chỗ. Ở mọi nơi trong 100 vạn cây em, hai phạm vi cường giả đều cảm nhận được cái này to lớn thủ trào, rồi liền nhao nhao chạy tới. Lúc này, vị trí bàn tay đi qua, ngay cả không gian đều bị đông kết, cái kia luồng xoáy hắc khí liền dần dần bị đông cứng lại, rồi vỡ vụn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cái kia to lớn thủ trào lúc ma tôn một mặt hoảng sợ, sau đó liền vội vã cầm ra một cái bảo ngọc rồi bóp nát, chỉ thấy từ cái này vỡ nát thủ ngọc toát ra một luồng hắc khí tạo thành bóng hình mơ hồ, chưa đợi cái này bóng hình mở miệng nói gì, khi thấy cái kia to lớn thủ trào liền một mặt ngưng trọng, trong mắt đều là rung động, sau đó liền dùng đại chiêu. Luân hồi thiên phương, đi. Chỉ thấy từ sau lưng cái kia bóng hình toát ra một cái hình tròn luân bàn, trên đó có vô số kỳ dị ký tự, tỏa ra hồng mang, sau đó liền phóng về phía cái kia bàn tay, rồi mở rộng thành 1000 km. Hai phạm vi, thấy thế, băng nhân vẫn một mặt bình tĩnh, bàn tay bóp lại, sau đó chỉ thấy cái kia to lớn bàn tay liền chụp lại cái kia luân bàn bóp chật lại, sau đó cái kia phần bàn liền bị bóp vỡ. Ầm ầm, sau đó cái kia bóng hình liền một mặt kinh hãi, sau đó liền tan biến. Tại một cái hoang vu chi địa, hắc khí vờn quanh, trong cái sơn cốc một cái tà dị thiếu niên đang nhắm mắt, bế quan, rất giống cái kia bóng hình mơ hồ, đột nhiên mở mắt phun ra ngụm máu, sau đó liền một mặt không thể tin nói. Không thể nào, tại sao ở cái kia thế giới còn có cường giả như vậy, dù không phải thần linh cũng tiếp cận thần linh, ta nhất định phải báo cho ma thần đại nhân mới được. Sau đó liền biến mất tại chỗ. Trở lại chiến trường, lúc này cái kia thủ trưởng tiếp tục áp xuống, thấy thế cái kia ma tôn định chạy trốn đột nhiên phát hiện cái này không gian đột nhiên rất kiên cố, lại còn có hàn khí trên đó, nhìn vậy cái này ma tôn một mặt tuyệt vọng. Đúng vậy, băng nhân sử dụng hàn băng lĩnh vực và hàn khí, dung nhập vào không khí và không gian, rồi khiến khu này không gian trở nên cứng rắn. Sau đó cái kia bàn tay liền áo xuống, oành, ầm ầm, chỉ thấy một vạn cây em. Hai phạm vi đều đất nở, núi sập, vạn vật đều bị đóng thành băng điêu, trên trời vẫn còn rơi xuống li ti băng tuyết tạo thành một khu vực băng địa màu hồng, vô cùng hùng vĩ. Sau đó cái kia băng nhân liền tan thành hàn khí dung vào không khí. Quay lại Tần Dương chỗ này, sau khi giải quyết định nhân, hắn liền cười khẩy, sau đó lái xe về nhà cũ của mình. PS, chương thứ nhất của hôm nay, tuy hơi muộn nhưng không sao vì hơi dài. Chương này Tần Dương cũng đã xuất thủ lần đầu và giải quyết hết các TV hiện tại, chương sau sẽ có tân TV nha. Cầu đề cử và ủng hộ cách chương.